Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 thần bí biến mất. Lan Đoá Đoá có chút luống cuống, làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cái dạng này, nếu bị quân Việt nhìn đến nói, hắn nhất định sẽ đem chính mình đương thành quái vật đối đãi, sau đó đem chính mình đuổi ra đi. Nói không chừng nàng còn sẽ bị quân Việt bắt lấy nhốt lại, sau đó bị đánh chết. Thật đáng sợ, chỉ là ngẫm lại, Lan Đoá Đoá liền cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tiểu thân mình run run, không được, nàng đến rời đi nơi này, giấu đi, ít nhất ở đuôi cá còn không có biện pháp biến trở về tới phía trước. Nàng không thể bị quân Việt nhìn đến, không đúng, là không thể bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Quyết định chủ ý, Lan Đoá Đoá gian nan từ bồn tắm bò ra tới, kéo thật dài màu lam đuôi cá, chiều bên cửa sổ bò đi. Quân Việt phòng ở lầu 2, từ nơi này cửa sổ nhảy xuống đi nói, vừa vặn có thể đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên như vậy dùng nhiều, nàng tùy tiện ở nơi nào giấu đi là được. Chờ đến biến trở về tới tái xuất hiện, Lan Đoá Đoá mới vừa bò đến cửa sổ biên, liền nghe thấy phòng bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ quính lên, không xong, là quân Việt đã trở lại. Nhìn nhìn cửa sổ khoảng cách mặt đất độ cao, Lan Đoá Đoá cắn răng một cái, ở quân Việt tiếng bước chân càng ngày càng gần khi nhảy xuống. Quân Việt bước đi vội vàng trở lại phòng tắm, trong tay còn cầm một cái bình nước lớn, vòi hoa sen còn ở không ngừng sái thủy. Thủy sớm đã rót đầy bồn tắm, từ bên cạnh chảy ra, trong phòng tắm giọt nước càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều sắp ngập đến quân Việt MU bàn chân. Trong phòng tắm thực hỗn độn, cái gì khăn tắm, cái giá, đồ dùng tẩy rửa từ từ đều ướt nhẹp ngâm mình ở trong nước. Nhưng mà cái kia nguyên bản hẳn là ghé vào bồn tắm bên cạnh tiểu nữ hoa, không thấy bóng dáng. Quân Việt giữa mày mấy không thể thấy túc hợp lại. Tiểu gia hỏa không phải là sấn hắn không ở, lại trộm trầm đến đáy nước đi đi. Tư cập này, quân Việt chân dài bước ra, hai bước đi đến bồn tắm trước. Ánh mắt ở chạm đến trống rỗng bồn tắm khi, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ngẩng đầu, hơi ám tầm mắt nhìn quét một vòng. Trong phòng tắm, cũng không có cái kia tiểu gia hỏa bóng dáng, tiểu nữ oa không thấy. Hắn chỉ rời đi vài phút mà thôi, huống hồ kia tiểu nữ oa liền lộ đều còn sẽ không đi, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ, nàng lại như là lần trước giống nhau, thần bí xuất hiện, lại thần bí biến mất sao? Làm bất luận kẻ nào đều tìm không thấy cái loại này biến mất. Quân Việt trái tim chỗ không ngọn nguồn cảm thấy một trận hoảng hốt. Đây là một loại sợ hãi tìm không thấy tiểu nữ oa, sợ hãi nàng sẽ cứ như vậy biến mất không thấy hoảng hốt. Đây cũng là quân Việt sống 25 năm. Lần đầu tiên có như vậy hoảng loạn cảm giác, trong tay ấm nước ném tới trên mặt đất, mang theo một thân thấu xương lạnh lẽo, hắn đột nhiên bước ra đi ra ngoài, vật nhỏ, trộm hắn tâm liền muốn biến mất, trên thế giới này nhưng không như vậy tiện nghi sự tình. Quản gia, mang theo lạnh băng hơi thở nói lạnh lạnh vang lên, đại thiếu gia. Quản gia vừa thấy quân Việt, biểu tình không thích hợp, chạy nhanh chạy đến hắn trước mặt, đại tiểu thư không thấy. Lập tức phái ra tất cả người đi tìm. Quân Việt con người thực lãnh, không phải cái loại này phẫn nộ lãnh, mà là cái loại này ánh mặt trời chiếu không đến góc lãnh. Quản gia sửng sốt, đại tiểu thư, còn không phải là chỉ Lan tiểu thư sao? Này êm đẹp, như thế nào sẽ không thấy đâu? Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, quản gia không dám chần chờ, chạy nhanh triệu tập quân uyển sở hữu người hầu hộ vệ đi tìm. Quân Việt ngồi ở trên sofa, vững vàng mát, lạnh lùng khuôn mặt thượng nhìn không ra một tia cảm xúc, lại không lý do làm người cảm thấy như vậy. Quân Việt có chút giống là sừng sững ở Tuyết Sơn đỉnh bàn thạch. Trừ bỏ làm người vô pháp tiếp xúc ở ngoài, còn làm người cảm thấy có chút tịch liêu cô đơn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.